Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, XX Ngục Giam. Màu đen tù thất, Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro lấy xấu hổ tư thế bị còng tại hình câu bên trên. Bên người một mặt tường trên vách còn mang theo đủ loại kỳ quái hình cũ. Không, cái kia cùng nói là hình cụ không bằng nói là bạc cỗ. Nơi này cũng không phải là phong bế. Tù thất chỉ là một bên có tường. Cái khác ba phương hướng liền là hàng rào. Xuyên thấu qua hàng rào, có thể nhìn đến đây có rất nhiều đồng dạng tù thất. Cùng gian này tương tự phối trí. Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro liền là bị cầm tù tại hai cái trong nhà tù. Chỉ bất quá cái này tù thất là liên tiếp, mà ngoại trừ hai người bọn họ, còn có cái khác sáu phòng tù có hộ gia đình. Trong đó hấp dẫn nhất hai người ánh mắt là một cái tóc đen tiểu loli. Không chỉ là bởi vì nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể lại XX, còn bởi vì các nàng đều cảm thấy cái này tiểu loli là một cái kiếm cơ, mà ngoại trừ cái này tiểu loli bên ngoài, năm cái khác tù thất hộ gia đình cũng đều là nữ tử. Với lại đều rất xinh đẹp, có đang ngủ, có đang bị hình cụ dùng hình lấy. Ngay lúc này, một cái màu tím song đuôi ngựa nữ hài từ hành lang một đầu đi tới. Nàng người mặc kỳ quái trang phục, XX, ngược lại là đem một ít trọng yếu 647 địa phương đột xuất đi ra. Mà Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro lần nữa kinh ngạc phát hiện. Cô gái này vậy mà cũng là kiếm cơ. A nha, hai cái người mới, các ngươi tỉnh rồi. Thiếu nữ kia nhìn thấy Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro mang theo kinh ngạc. Nói, ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Còn có, chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại dạng này? Miyamoto Musashi hoảng động thân thể, khó chịu là hỏi đến. Thật là, từng bước vấn đề hỏi a. Được rồi, không so đo với các ngươi. Đầu tiên, tự giới thiệu một chút. Bản tiểu thư tên là Naoe Kanesugu, là tòa đại ngục giam là ngục trưởng. Các ngươi về sau liền là muốn nghe ta, không cho phép phản kháng. Nếu không cẩn thận ta để cho các ngươi chịu đau khổ. Naoe Kanesugu mặt mũi tràn đầy đắc ý thêm, ngạo mạn nói đến, hắc, đừng nghe nàng nói bậy, nàng cũng chỉ là cái này XX ngục giam một thành viên mà thôi. Chỉ là tuần lễ này, trong 7 ngày là trưởng quản ngục, với lại đã qua 5 ngày, 2 ngày sau đó là trưởng quản ngục cũng không phải là nàng. Một cái lúc đầu chính nhắm mắt lại, dựa vào ở trên tường mỹ nữ. Mở mắt ra như thế nói đến, không lắm miệng không ai sẽ đem ngươi trở thành câm điếc. Chí ít, hai ngày này ta vẫn là ngục trưởng, cẩn thận ta cho ngươi chịu đau khổ. Naoe Kanesugu khó chịu nói đến, Naoe Kanesugu uy hiếp xác thực hữu dụng, mỹ nữ kia nhếch miệng, sau đó không nói thêm lời. Tốt, tiếp xuống vấn đề thứ hai, Naoe Kanesugu thấy mình uy hiếp hữu dụng. Đắc ý quay đầu tiếp tục xem hướng Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro. Thật giống như nàng vừa mới nâng lên, nơi này là XX ngục giam, là vì ma vương bệ hạ chăn nuôi XX địa phương. Ta Naoe Kanesugu chính là chỗ này ưu tú nhất XX, cho nên ta hiện tại mới được bổ nhiệm làm ngục trưởng. Nếu không có ngục trưởng không thể liên nhiệm. Cái này ngục trưởng chức vị tuyệt đối một mực là ta. Naoe Kanesugu dùng kiêu ngạo ngữ khí nói ra. Hứ, ưu tú nhất XX không phải cũng là XX. Cho người khác đùa bỡn ra hỏa. Có cái gì tốt đắc ý? Sasaki Kojiro khó chịu nói. Hừ, ngươi chớ xem thường nơi này. Phải biết. Trên cái thế giới này có thể có tư cách tiến vào nơi này nữ nhân nhưng là phi thường thưa thớt. Tự nguyện tiến đến yêu cầu còn thấp một chút, nhất là làm tù binh bị bắt tới. tuyệt đối là đạt được Ma Vương bệ hạ coi trọng mới được. Các ngươi có thể làm tù binh, mà được an trí ở chỗ này, hẳn là lòng mang cảm kích mới đúng. Naoe Kanesugu không cao hứng nói, ta còn cảm kích, lại nói, ta vừa mới nghe được cái gì? Tự nguyện tiến đến, cái chỗ chết tiệt này còn có người tự nguyện tiến đến. Mimoto Musashi cười nhạo nói, tại sao không có, cái kia mấy vị này không phải liền là sao? Naoe Kanesugu nói xong, chỉ ngoại trừ tóc đen loli, cũng chính là Sanada Yukimura bên ngoài cái khác nữ tử, bao quát Goto Motosugu, có thể phục thị Ma Vương bệ hạ là một loại vinh quang. Trên cơ bản tất cả ma nữ đều kỳ vọng lấy thông qua loại phương pháp này đến thu hoạch được Ma Vương bệ đặt cược ý, nếu không phải là tuyển bạt yêu cầu nghiêm ngặt, coi như xây lại tạo 1000 cái này ngục giam đều không đủ dùng. Naoe Kanesugu đắc ý nói, giống như đây là nàng công tích vĩ đại, dù sao, coi như làm XX, cũng không phải liền cả đời như thế. Nếu như biểu hiện đầy đủ xuất sắc, liền rất có thể sẽ thu hoạch được Ma Vương bệ hạ ban thưởng, trở thành lại một vị Ma Vương phi, mà nếu như biểu hiện không đủ xuất sắc, như vậy tự nguyện tiến đến 1 năm về sau cũng có thể tự nguyện rời đi. Naoe Kanesugu nói, mặc dù cũng có lấy cả đời cũng làm XX làm mục tiêu mà tiến vào nơi này. Naoe Kanesugu nói xong, vừa chỉ một cô gái, cô bé kia đang bị hình cụ dùng hình lấy, nhìn qua cũng vẻn vẹn chỉ có chừng 15 tuổi. Rất khó tưởng tượng nguyện vọng của nàng liền là cả một đời cho Ma Vương bệ hạ khi XX. Cái thế giới này, đúng là điên, Miyamoto Musashi khó mà tiếp nhận nói đến. Ngươi bây giờ loại suy nghĩ này rất bình thường. Bất quá, chờ ngươi hiểu được Ma Vương bệ hạ vĩ đại, cảm thụ qua Ma Vương bệ hạ mang cho ngươi đến nhanh vui, ngươi nhất định cũng có thể lý giải. Bởi vì ta cũng là như thế tới đó à. Naoe Kanesugu gật đầu, một bộ ta hiểu rõ bộ dáng nói đến. Ta mới sẽ không đâu. Miyamoto Musashi phản bác. Tốt, một vấn đề cuối cùng. Naoe Kanesugu không để ý đến miệng của nàng cứng rắn. Nàng biết thời gian sẽ chứng minh nàng chỗ nói đúng. Các ngươi bị một vị tên là Yakio Zubi cường đại Ma Vương phi đại nhân đánh bại. Sau đó, Zubi đại người đem ngươi nhóm hiến tặng cho Ma Vương bệ hạ. Mà Ma Vương bệ hạ cũng mãn ý các ngươi, thế là liền đem bọn ngươi thả tới nơi này. Naoe Kanesugu nói đến, mặc dù, nàng vỗ tay một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, trước đó ta rất muốn nghe nói, các ngươi là người chết phục sinh nửa người sống tới. Hiện tại các ngươi có thể cảm thụ các ngươi một chút thân thể. Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro nghe xong, chỗ có cảm giác, trong lòng mang theo kinh nghi cẩn thận cảm thụ một chút. Thân thể của các ngươi đã hoàn toàn sống lại. Đây chính là Ma Vương bệ hạ lực lượng. Hảo hảo cảm kích đi. Sau đó tại về sau thời gian bên trong thật tốt phục thị Ma Vương bệ hạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.